Độc nhất vợ yêu của Tổng Tài. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đọc thử truyện ngắn mình viết ham. Mong nhận được góp ý của các bạn nha. Lưng chừng dốc. Story share. Ít. 10.481. Em. Language. Vi. Em. App. Ít. 1. Bí mật dễ thương. Story share. Ít. 10.480. Em. Language. Vi. Em. App. Ít. 1. Thanh M. N. Nhoa A. Cách chương.